Gả vào hào môn, chương 324, 2 tuần ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Trác Du Hiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thản không ngừng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông trời. Hẳn đang vô cùng vui mừng và hạnh phúc vì Thẩm Quân Dao không xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng, những lời tiếp theo của bác sĩ vang lên đã chặt đứt sự vui mừng ấy của hắn. Nhưng tôi khuyên gia đình hãy chuẩn bị tâm lý đi, thời gian sống của cô ấy không còn được bao nhiêu nữa đâu. Bác sĩ vừa mới dứt lời, Trác Du Hiên thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, cả người hắn lảo đảo lùi về phía sau, cũng may là cánh tay vịn vào được bức tường ở đằng sau mình. Niềm vui chưa nở được bao lâu nay lại bị đập tắt trong chốc lát như thế. Trác Du Hiên nhất thời chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn không cách nào tin nổi những gì bác sĩ vừa mới nói ra. Thẩm Quân Dao thật sự không còn nhiều thời gian nữa hay sao? Người con gái ấy sắp sửa rời xa hắn rồi. Bác sĩ, ông đừng có đùa tôi, chuyện này đùa không vui đâu. Âm thanh khàn khàn đục ngầu của người đàn ông cứ thế vang lên, hai mắt của người đàn ông đỏ hoe, một vài tia máu đỏ đã hàn sâu ở trong đôi mắt của người đàn ông đó. Trác Du Hiên vẫn không có cách nào để chấp nhận sự thật này, hắn không chấp nhận được việc Thẩm Quân đã sắp rời xa hắn rồi. Ông trời là đang đùa hắn có phải hay không? Cậu à, cậu trông tôi có giống như là đang đùa cậu hay không? Chuyện này liên quan đến tính mạng của con người, tôi có lý do gì để lừa cậu chứ? Tôi khuyên gia đình là hãy ở bên cạnh cô ấy nốt trong khoảng thời gian này đi, nếu không hối hận cũng không kịp đâu. Trác Du Hiên lúc này hoàn toàn suy sụp, cả người không còn sức lực của hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, hai mắt đau khổ tuyệt vọng. Cổ họng của người đàn ông này bỗng nhiên trở nên đau rát, thở đối với hắn bây giờ cũng khó khăn. Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông rồi, chia buồn cùng gia đình. Bác sĩ cúi đầu chào họ một cái rồi mới rời đi. Trịnh Liên hình như là còn việc gì đó nên bà ta quyết định đi theo bác sĩ, còn một mình Trác Du Hiên ngồi ở đây. Người đàn ông này hai mắt đỏ hoe nhìn mặt đất, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, dường như hẳn vẫn còn đang rất sốc. Hơi thở nặng nề đứt quãng cứ thế vang lên giữa khoảng không gian lạnh lẽo ấy. Mãi một lúc sau, Trác Du Hiên mới lấy lại được bình tĩnh, hẳn ta đứng dậy, toàn thân đã trở nên đau nhức lúc nào không hay biết. Hắn lảo đảo đi đến nơi mà Thẩm Quân Dao đang nằm nghỉ ở đó, có lẽ người con gái ấy đã được chuyển về phòng hồi sức rồi. Bước vào căn phòng, nhìn người con gái ấy sắc mặt trắng bệch đi, xung quanh cô còn gắn bao nhiêu là thiết bị như máy thở hoặc các thiết bị theo dõi sức khỏe khác. Nhìn cảnh này, Trác Du Hiên thật sự cảm thấy đau lòng đây. Bao nhiêu thiết bị hỗ trợ ở bên cạnh, có thể thấy rằng sự sống của Thẩm Quân Dao nó mong manh đến cỡ nào. Ngồi xuống bên cạnh người con gái ấy, Trác Du Hiên đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của cô, nhẹ nhàng nâng niu như một bảo vật. Cách chương.